Vô địch thiên hạ, chương 1213, ba chiêu đánh bại hắn. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người tiến nhập thứ 382 ngôi mộ. Đi tới to lớn quan tài trước mặt, Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một huy, mang nắp quan tài đẩy ra, lộ ra quan trung tình cảnh. Cái này quan tài chi nổi, dĩ nhiên là nằm hai người. Một nam một nữ, hai gã tà ma cường giả thi thể. Xem chừng, hai người sinh tiền nhất định là bạn đời. Nhìn bên trong quan tài gỗ hai quả kim sán sán tà ma kim đan. Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí. Mở miệng một hấp, liền mang hai quả cùng nơi nuốt vào thể nội. Này hai quả tà ma kim đan, năng lượng ẩn chứa, so Hoàng Tiểu Long trước đây dùng bất luận cái gì một mai. Đều phải cường đại hơn nhiều. Vừa vào thể nội, mênh mông kim sắc năng lượng, như cự sóng thông thường tịch quyền. Hoàng Tiểu Long vội vàng ngồi xuống, thôi động tam đại chí tôn thần cách, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân liền bị kim mang bao phủ. Như vậy rằng có một ngày, kim mang mới chậm rãi ảm đạm xuống. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, mở hai mắt ra. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cười gượng, này hai quả cổ thần bát giai trở lên tà ma kim đan. Hắn là dùng luyện hóa, nhưng mà giống như, cũng không có tăng nhiều ít thực lực a, đột phá cổ thần sau đó. Tam đại chí tôn thần cách, liền tượng là ba cái siêu cấp không đáy, vô số năng lượng bổ khuyết vào, có dũng khí vĩnh viễn đều bổ khuyết bất mãn cảm giác. Tiến nhập tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa, dọc theo con đường này, hắn luyện hóa tà ma kim đan, không có 50 mai, cũng có 40 mai đi. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn có thể nhượng hắn từ cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong đột phá đến nhị giai hậu kỳ. Như vậy đi xuống, hắn đột phá đến cổ thần thất giai, muốn cần năng lượng, được nhiều khủng bố, đến nỗi tổ thần cảnh. Hoàng Tiểu Long đau đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Hoàng Tiểu Long đứng lên, phi thân đi tới quan tài bầu trời. Bắt đầu vận chuyển hồng mông khôi lỗi thuật, luyện hóa kia nam tà ma thi thể. Bất quá, cẩn thận một chút chi hả? Hoàng Tiểu Long nhượng hỗn độn linh thú hắc phí chờ người tương trợ bản thân. Trước, hắn luyện hóa kia đầu cổ thần bát giai sơ kỳ tà ma cường giả. Cái đó lưu lại ý chí cực cường, thiếu chút nữa để Hoàng Tiểu Long thần hồn bị thương. Ngay Hoàng Tiểu Long tại tà ma tổ tiên mộ địa luyện hóa tà ma khôi lỗi thời gian. Vạn cổ tất phi vài tên vạn cổ nhất tộc đệ tử mang theo trọng thương vạn cổ đông thần hồi đến vạn cổ đại lục. Vạn cổ nhất tộc tổng bộ đại điện thượng, vạn cổ chúng cường giả tề tụ một điện, ngồi tại đại điện trung ương nhất bảo tòa. Là một người mặc kỳ lân tử bào, lông mày rậm, đại tai, vẻ mặt uy nghiêm trung niên nam tử. Trung niên nam tử này, chính là vạn cổ nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm vạn cổ Duệ. Vạn cổ Duệ ngồi ở chỗ kia, như một thanh ra khỏi vỏ hỗn độn lợi nhận, sở hữu người không dám nhìn thẳng cái đó mang. Vạn cổ Đông Thần, vạn cổ Tất Phi chờ vài tên đệ tử, đang đứng tại đại điện chi hạ. Vạn cổ Tất Phi mặc dù là vạn cổ nhất tộc hạch tâm đệ tử, nhưng mà, bình thường cũng khó mà nhìn thấy vạn cổ Duệ. Đừng nói vạn cổ Duệ, liền là vạn cổ nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão. Hắn cũng không có tư cách thấy rõ đến. Hiện tại, đối mặt vạn cổ Duệ cùng vạn cổ nhất tộc sở hữu thái thượng trưởng lão. Khẩn trương hai chân thẳng run rẩy, người gọi vạn cổ Tất Phi. Vạn cổ Duệ mở miệng nói, là tộc trưởng, ta gọi vạn cổ Tất Phi. Vạn cổ Tất Phi vội vàng run giọng hồi đáp, ngươi cùng ta nói một chút chuyện đã xảy ra. Nhớ, không cần có bất kỳ dấu giếm nào. Vạn cổ Duệ đạo, tuy rằng trước, hắn đã thông qua phía dưới thái thượng trưởng lão hiểu qua chuyện đã xảy ra. Nhưng mà hắn muốn nghe này vạn cổ Tất Phi đệ tử chính mồm lập lại lần nữa. Vạn cổ Tất Phi run giọng xác nhận. Sau đó khẩn trương mang sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Cũng không dám che giấu cùng lừa dối. Nghe Vạn Cổ Tất Phi từ đầu chí cuối nói xong. Vạn Cổ Duệ ngón tay nhẹ nhàng gõ kích đem ghế. Vạn Cổ Đông Thần đứng ở nơi đó. Cúi đầu, cũng đại khí không dám thở. Đang ngồi Vạn Cổ Chúng Thái Thượng Trưởng Lão cũng không dám mở miệng. Tử Nhất, ngươi cảm thấy, kia Hoàng Tiểu Long thế nào? Đột nhiên, Vạn Cổ Duệ quay đầu. Nhìn hướng ngồi tại hạ diện bên trái đệ nhất vị trí Xích Phát Thanh Niên. Xích Phát Thanh Niên, tóc dài xõa vai, lộ ra ngang ngạnh, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tự tin mà thân thiện. Hai mắt kiên nghị, khí thế trầm ổn, chính là Vạn Tượng Thần vị diện Vạn Cổ nhất tộc từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài. Vạn Cổ Tử Nhất, Vạn Cổ Tử Nhất đứng lên, cung kính nói, này Hoàng Tiểu Long, so u vô tâm muốn cường. Nói đến này, giọng nói vừa truyền, tự tin nói, nhưng mà ta liền là không dùng tới Kỳ Lân Bạch Diễm. Vẫn một cách tự tin ba chiêu đánh bại hắn. Hoàng Tiểu Long một chiêu, đánh bại Vạn Cổ Đông Thần, nhưng mà Vạn Cổ Tử Nhất, lại một cách tự tin, ba chiêu đánh bại Hoàng Tiểu Long, hơn nữa còn là tại không dùng tới Kỳ Lân Bạch Diễm tình huống hả. Nhưng mà Đại Điện Thượng, cũng không có người cảm thấy Vạn Cổ Tử Nhất là tùy tiện nói như vậy. Bao quát Vạn Cổ Duệ, Vạn Cổ Duệ thỏa mãn gật đầu, bất quá. Này Hoàng Tiểu Long cũng không thể coi thường. Này 2 năm, ngươi liền tại Kỳ Lân Thần Đỉnh nội tu luyện đi. Ta sẽ nhường chúng Thái Thượng Trưởng Lão trợ ngươi. Nhượng ngươi ở đây nhập môn đệ tử chi chiến trước. Tranh thủ đột phá đến cổ thần lục giai. Kỳ Lân Thần Đỉnh chính là Vạn Cổ nhất tộc truyền thừa chí bảo. Nội có Kỳ Lân Thần Hồn. Ở trong đó tu luyện. Đối có Kỳ Lân huyết mạch Vạn Cổ nhất tộc đệ tử tới nói, có khó tưởng tượng chỗ tốt, liền là Vạn Cổ một ít Thái Thượng Trưởng Lão đều rất khó có cơ hội tiến nhập trong đó tu luyện. Vạn Cổ Đông Thần chờ người ai cũng vẻ mặt ước ao. Tạ tộc trưởng, Vạn Cổ Tử Nhất trên mặt vui vẻ. Vạn Cổ Duệ quay đầu đối Vạn Cổ Đông Thần đảo, các ngươi đi xuống đi. Vạn Cổ Tất Phi mấy người thấy tộc trưởng Vạn Cổ Duệ cũng không có trừng trị bản thân. Trong lòng vui vẻ, cung kính xác nhận, liền vội vàng lui lại đi xuống. Chớp mắt, lại là 2 tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long tại Tà Ma Tổ Tiên mộ địa mỗ tòa thật to phần mộ nổi. Luyện hóa một mai vừa nhận được Tà Ma Kim Đan. Mênh mông Kim Đan năng lượng. Điên cuồng đánh thẳng vào Hoàng Tiểu Long thể nội các nơi. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân. Không ngừng chướng động. Hoàng Tiểu Long toàn lực thúc dục tam đại chí tôn thần cách. Một lần lại một lần thôn phệ kim đan năng lượng. Mà cái đó đỉnh đầu. Kim giác tiểu ngưu từ lôi biến thành lôi vân. Bảo vệ Hoàng Tiểu Long. Sau 3 ngày 3 đêm. Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Cuối cùng cổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, còn kém nửa bước, liền cổ thần tam giai. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nhìn phía sau một đám tà ma cường giả khôi lỗi. Trong lòng sung sướng, 2 tháng này, hắn lại thăm dò 60 nhiều ngôi mộ. Hiện tại, hắn luyện hóa khôi lỗi, đã có 33 người, với lại tối cường một cái, là cổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa khác một cái cổ thần thập giai sơ kỳ. Hắn thủ hạ, liền có 2 cái cổ thần thập giai trở lên cường giả. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người từ phần mộ đi ra. Đi tới hạ một ngôi mộ cửa vào trước mặt. Này là thứ 451 ngôi mộ. Nhìn thứ 451 ngôi mộ cửa vào kia khủng bố tử khí. Tà khí cùng âm khí. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, đã không có cách gì mạnh mẽ thôn phệ những này tử khí. Tà khí, chỉ có thể nhượng hắn luyện hóa những kia tà ma cường giả xuất thủ khu trừ. Bất quá, tuy là như vậy, những kia tà ma cường giả dùng 4 ngày, cũng không cách nào mang trong đó tử khí cùng tà khí khu trừ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không gấp, liền ngồi ở bên ngoài, một mặt tu luyện, một mặt chờ. Nửa tháng sau, cuối cùng, thứ 451 ngôi mộ bên trong tử khí cùng tà khí khu trừ sạch sẽ. Canh thứ 3, cách chương.